Linh Kiếm Tôn, chương 620, 620, một đoạn lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hư không, Kình Phong mang tất cả, hàng vạn hàng nghìn lưu quang toát ra tới, xé rách hư không, ánh sáng nhấp nháy, tất cả mọi người gắt gao bảo vệ quanh thân. Đương nhiên, này thiên tài yêu nghiệt thực lực mạnh mẽ, bọn họ đối mặt với thanh thế như vậy, như trước có thể làm được thẳng nhưng không sợ. Bởi vậy, bọn họ không lùi mà tiến tới. Toàn thân cao thấp đều là rộng lớn chiến ý. So với những thiên tài này yêu nghiệt, người nhiều hơn bầy đều lui về phía sau. Hốt hoảng hoảng sợ khuôn mặt trên, mang theo một tia ngạc nhiên ý tứ hàm xúc. Hai tròng mắt nhìn chằm chằm vạn tinh đoạn thạch vị trí. Tim đập được lợi hại. Vạn tinh đoạn thạch tồn tại hàng vạn hàng nghìn năm. Tự tinh thần cổ tông thành lập trước thì đứng vững ở chỗ này. Như vậy năm tháng khá dài đi tới, nó không hề tổn hao, càng không có xuất hiện chút nào dị dạng. Nhưng bây giờ nó lại nát, hóa thành bột mịn, cấp xạ tứ phương. Một màn này thực tại quỷ dị. Cổ Phồn Tinh, Mạc Đình Uy, Liễu Cổ Khung đám người đứng chung một chỗ. Ở bên cạnh bọn họ còn có tinh thần cổ tông cường giả. Ánh mắt mọi người đều là cầu kinh sắc, còn tưởng rằng là tự mình xuất hiện ảo giác. Trước đây tinh thần cổ tông phát sinh nội loạn, nơi đây là chiến cuộc chi ương, vô số cường giả xuất thủ, thanh thế chi lớn, còn hơn lúc này gấp trăm ngàn lần. Dù vậy, vạn tinh đoạn thạch như trước đứng vững. Lúc này, tại sao lại đột nhiên vỡ vụn? Cổ Phồn Tinh ánh mắt nhìn phía trước, khoảng cách. Lưu quang trở nên càng thêm ánh sáng ngọc chói mắt, như nước thủy triều tịch vậy bao trùm khắp hư không. Lui, Cổ Phồn Tinh lập tức quát khẽ, nhưng lưu quang tốc độ quá nhanh, chớp mắt thì chiếu xuống mọi người trên người. Sở Hành Vân như trước đứng ở tại chỗ, trong thiên địa lưu quang ở trên người lưu động, chói mắt, lại chút nào không có khí tức nguy hiểm, chậm rãi hội tụ thành một cổ kỳ diệu lực lượng. Trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể. Một tích tắc này, Sở Hành Vân ý thức không rõ. Lần thứ hai tiến nhập một màn kia quang ảnh chung. Lần này, Sở Hành Vân lại thấy được tòa cổ xưa thành trì. Nhưng không giống với lần trước, tòa thành trì này cũng không hỗn loạn chi cảnh. Hết thảy đều có vẻ an tĩnh như vậy. Thậm chí có thể nói là vắng vẻ. Không khí ngột ngạt, không gian cứng ngắc, làm cho không tự chủ được cảm giác được run rẩy. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, ở một tòa lầu các trên, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh an tĩnh đứng thẳng. Nàng người khoác nguyệt sắc quần dài, giống như một đóa nở rộ u liên, đẹp đến khó có thể hình dung. Nàng cứ như vậy đứng ở mang mang tĩnh mịch cổ thành trung, là như vậy thê mỹ kinh diễm. Ông lau một cái tinh quang rơi vào cô gái này trên người, cuối cùng như nước gợn lan tràn ra, cô gái hai tròng mắt đột nhiên trầm xuống, trán khẽ rời, hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua, khí tức quanh người chợt biến, tự sắc bén, lại mang một tia ai oán. Lạc Thu, người quả nhiên không có rời đi, chẳng lẽ là đang đợi ta đến? Một đạo hơi tà dị âm thanh truyền tới. Thời khắc này, hư không chấn động, cổ thành kinh hãi. Tinh quang phảng phất trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mọi thứ trở về tĩnh mịch. Chỉ thấy hư không ở giữa, một đạo cả người tản mát ra tà khí chính là thân ảnh hạ xuống xuống. Đi bước một đi hướng tuyệt mỹ nữ tử. Hắn mặc chiến khải, lưng đeo phương thiên họa kích. Cả người khí chất bất phàm. Nhưng chẳng biết tại sao, Sở Hành Vân nhưng thủy chung vô pháp nhìn thấu khuôn mặt của hắn. Hồi mông mông, tự bao phủ lụa mỏng. Rốt cục, nam tử đi tới nữ tử trước người. Phù phù một tiếng, nữ tử phun ra một cái đỏ sẫm tiên huyết, cước bộ vi triệt, lại ngẩng đầu chi khác. Hai tròng mắt đã trở nên đỏ đậm, tự thể xác và tinh thần đều ở đây gặp đau khổ kịch liệt. Vì sao, ngươi vì sao phải phụ ta? Thanh âm cô gái run rẩy, mỗi một đạo giọng nói phun ra, bầu trời đêm đều toát ra ánh sáng ngọc tinh mang. Ánh sáng rũ xuống, phảng phất nhường chỉnh tòa cổ thành đều khôi phục sinh cơ. Lấp lánh vô số ánh sao, chói mắt như một cái tinh thần cổ sông. Thất luyện đêm khung, ta ngươi từng xung phong liều chết vạn địch trong sinh tử cùng túy, cũng từng cùng ngồi trên thanh giã trên đánh đàn lộng vũ. Trước đây thệ ngôn, chữ chữ chân thành, trời xanh làm chứng, có thể ngươi vì sao còn muốn đi tới bước này. Nữ tử lần thứ hai ra, mắt của nàng kèn có huyết lệ chảy ra, không gì sánh được thống khổ nói. Chẳng lẽ trước kia mọi thứ cũng chỉ là gặp dịp thì chơi? Không sai, hết thảy đều là giả. Từ vừa mới bắt đầu, đây là một cái cục. Nam tử giọng nói đạm mạc, mặc dù thấy không rõ hắn ngũ quan khuôn mặt, nhưng Sở Hành Vân có thể cảm giác được cặp kia tà dị hai tròng mắt lạnh giá. So với vạn cổ xương lạnh còn muốn băng hàn, đông lạnh thông suốt nhân tâm. Tinh thần tiên môn tông vực mở mang, hùng bá cả tòa chân linh đại lục, thế lực vô cùng, nội tình càng không gì sánh được dày. Ta tới gần ngươi, chẳng qua là vì song lực lượng càng mạnh mà thôi. Chỉ là ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi vị này oai phong một cõi tinh thần tiên chủ, lại có thể đơn thuần. Nam tử giọng nói không ngừng, từng đạo tràn ngập châm chọc vô tình giọng nói, khiến cho nữ tử toàn thân không ngừng run rẩy. Nữ tử vươn tay, nhưng không cách nào tới gần nam tử. Sắc mặt của nàng càng thêm trắng xám, không có một tia một hào huyết sắc. A, nữ tử ngửa mặt lên trời gào thét, tinh quang thốn thốn vỡ vụn, trời đất phảng phất đều phải nghiền nát. Chỉnh tòa cổ thành dâng lên tinh thần ánh sáng, ngưng là tòa huyền diệu vô cùng tinh thần cổ trận, đứng vững cho trong thiên địa, như vạn cổ không tối. Ngủ đông nhiều, chỉ vì mưu đoạt nội tình, ngươi vì sao phải đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ta Thủy Lạc Thu cuối cùng cũng đến, đã làm sai điều gì? Nữ tử không ngừng lạc giọng huýt sáo dài, tâm thần thừa nhận vô tận thống khổ. Nàng dừng ở phía trước tà khí nam tử, một giọt giọt lệ châu đang nhảy nhảy lẫn vào tiên huyết chung, nhỏ xuống trường không, tinh quang lóe ra, cổ trận không ngừng vận chuyển, tự bện ra một cái chân chính vạn tinh sông dài, ở trong trời đêm nở rộ tinh huy, vĩnh viễn sẽ không ảm đạm. Bạch y nữ tử thân thể không ngừng trở nên khổng lồ, chừng nghìn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, muốn đem khắp thiên địa đều khiêng trên vai trên. Nhưng cũng đúng lúc này, xa xôi trong trời đêm xẹt qua vô số quang mang, những ánh sáng này khí tức rất là tà ác, hoặc là cuồng bạo, hoặc là âm lãnh, hay hoặc giả là hung tàn, đập rơi vào tinh thần cổ trận trên, phát sinh ùng ùng nổ đùng thanh. Sát na, chỉnh tòa cổ thành lâm vào trong hỗn loạn, tinh quang vô cùng, lưu quang hàng vạn hàng nghìn, băng băng tứ ngược khí tức cuồng bạo đảo qua, mọi thứ sự vật đều bị phá hủy rơi, bao quát nữ tử từng tiếng than thở cùng bất đắc dĩ. Ta trước thấy đạo thân ảnh kia, lại là một nữ tử. Đạo này quang ảnh, chính là một đoạn lịch sử, thì giấu kín ở vạn tinh đoạn thạch ở giữa. Sở Hành Vân thì thào nói nhỏ, tuyệt mỹ nữ tử yêu nam tử, vì hắn bỏ ra hết thảy thật tình. Cuối cùng, nam tử lại lừa gạt nàng, chỉ vì mưu đoạt nội tình. Song lực lượng càng thêm cường đại, đoạn này tình, là một cái âm mưu. Từ bắt đầu một khắc kia, thì nhất định đi hướng diệt vong. Nữ tử được xưng là tinh thần tiên chủ, chẳng lẽ nàng cùng tinh thần cổ tông có điều quan hệ? Nhưng vì sao, ta từ trên người của nàng, cũng cảm thấy khí tức quen thuộc. Hơn nữa, cô gái này dòng họ, là Thủy, gọi làm Thủy Lạc Thu. Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn dừng ở phía trước hỗn loạn chiến cuộc, ánh mắt hốt chiến, một đạo cả người tản mát ra khí tức băng hàn thân hình xuất hiện ở trước mắt. Thân ảnh ấy cũng không phải là huyễn ảnh, chân chân thiết thiết tồn tại, thình lình chính là Thủy Lưu Hương. Nàng, tựa hồ cũng có thể thấy trước mắt quang ảnh, cách trương.